thì sung sướng chảy nước mắt. Lòng cảm kích đối với Dương Quá thật không bút nào tả xiết. Nếu cần chết vì Dương Quá cũng cam lòng. Vội chạy tới bên nữ nhi, cắt dây trói cho nàng. Quách Tĩnh, Hoàng Dược Sư, Nhất Tăng Đại Sư, Gia Luật Tề cũng vô cùng phấn chấn tinh thần. Quân Mông Cổ bên cái đài cao thấy chủ tướng bỏ mạng, lập tức rối loạn, lại bị năm lộ quân Tống đánh ập trở lại thì nhanh chóng tan rã. Quách Tĩnh giơ tay hô to: "Về cứu Thạch Tương Dương, đi giết đại hãn Khắc Tử!" Quân Tống hò reo hưởng ứng, hăm hở tiến về phía quân Mông Cổ đang công thành. Tiểu Long Nữ xé vạt áo băng vết thương cho Dương Quá, hai tay run run không nói nên lời. Dương Quá mỉm cười nói: "Nàng ở dưới cái đài cao lo sợ cho ta còn khổ hơn ta ác chiến trên đó." Chỉ nghe tiếng quân Tống hò reo dậy đất, cờ chia ra ngũ sắc, đang xung phong về phía quân Mông Cổ. Dương Quá chăm chú nhìn ra xa, thấy quân địch đội ngũ chỉnh tề, quân số đông gấp mấy lần quân Tống. Quân Tống mấy phen tràn lên như nước thủy triều, nhưng chẳng làm gì nổi quân địch. Dương Quá nói: "Tên đại tặc đã chết, song quân địch chưa bại, chúng ta hãy tái chiến, làm gì có mệt không?" Ba câu đầu hiên ngang khẳng khái, câu thứ tư chuyển thành giọng dịu dàng. Tiểu Long Nữ cười nhạt nói: "Chàng bảo đánh thì đánh." Bỗng có một giọng nói trẻ trung vang lên ngay bên cạnh: "Dương đại tẩu đẹp quá." Người vừa nói là Quách Tương. Tiểu Long Nữ quay đầu mỉm cười nói: "Tiểu muội tử, đa tạ tiểu muội cầu chúc cho vợ chồng ta đoàn tụ. Đại ca ca của tiểu muội cứ khen tiểu muội hết lời, nhất định đòi dẫn ta tới thành Tương Dương gặp tiểu muội." Quách Tương thở dài nói: "Hây, đúng là chỉ có đại tẩu mới xứng với đại ca ca mà thôi." Tiểu Long Nữ nắm tay Quách Tương hết sức thân mật. Tiểu Long Nữ đối với ai vốn cũng đều lạnh nhạt hờ hững, nghe Dương Quá khen ngợi Quách Tương, bảo Quách Tương đã cầu trời phù hộ cho vợ chồng mình đoàn tụ, lại bất chấp tính mệnh nhảy theo xuống vực để khuyên chàng đừng tự tận, nên đối với Quách Tương cũng khác hẳn. Dương Quá kéo mấy con ngựa chiến vô chủ đang chạy lung tung lại, nói: "Ta sẽ mở đường, mọi người hãy cùng xông lên." Chàng nhảy lên yên, phóng đi trước. Tiểu Long Nữ và Quách Tương mỗi người cưỡi một con ngựa theo sau. Ba người phi về hướng nam, thấy có mấy trăm cái thang áp vào tường thành Tương Dương. Quân Mông Cổ đông như kiến đang leo thang lên. Ba người lên một cái gò cao, nhìn tứ phía. Bỗng thấy ở mé tây có hơn 1.000 quân Mông Cổ đang dây đội quân chừng 300 người do Gia Luật Tề xuất lĩnh. Quân địch toàn dùng loan đao kéo bộ thuộc của Gia Luật Tề ngã ngựa. Quách Phù dẫn một tớ binh mã xông đến cứu, nhưng bị hai thiên nhân đội Mông Cổ ngăn chặn. Hai vợ chồng nhìn thấy nhau từ xa mà không thể sát lại gần. Quách Phù thấy sĩ tốt bên cạnh chồng ít dần thì lo lắng, thầm biết trong chiến trận nếu một mình bị dây hãm giữa thiên binh vạn mã thì võ công cao mấy cũng sẽ tử trận. Dương Quá gọi to: "Quách đại cô nương, cô nương lạy ta 3 cái, ta sẽ đi cứu phu quân của cô nương." Với cái tính kiêu ngạo cố hữu của mình, đừng nói là lạy 3 cái, dù phải chết Quách Phù cũng chẳng chịu thua Dương Quá. Nhưng lúc này thấy chồng nguy ngập quá, Quách Phù liền phi ngựa lên gò, nhảy xuống đất mà quỳ lại. Dương Quá kinh ngạc, vội đỡ dậy, hối hận là mình nói năng khinh bạc, nói: "Là ta sai, ta đã nói năng nhảm nhí, muội đừng cho là thật. Gia Luật huynh với ta vốn là bằng hữu, lẽ nào thấy nguy không cứu?" Chàng chạy xuống khỏi gò, thấy con ngựa chiến nào chạy qua đều bắt lấy, tổng cộng 8 con, cho 4 con trước, 4 con sau, xếp thành 2 hàng. Đoạn chàng nhảy phốc lên lưng ngựa, một tay cầm 8 dây cương, quát to cho bầy ngựa xông thẳng vào chiến trận. Trong chiến trận thời Tống,

qua một cái cầu đá đến một núi cao, thấy ở lưng chừng núi có một cái đầm lớn. Quách Tường ngó xuống đầm, chỉ thấy từ dưới đầm một luồng hàn khí xộc lên, không khỏi rùng mình. Cái đầm lớn này sâu không thấy đáy, khác hẳn với cái vực sâu ở Tuyệt Tình Cốc. Cái vực ở Tuyệt Tình Cốc bị sương mù bao phủ, nhìn từ trên xuống không biết quang cảnh bên dưới thế nào, người ta cứ việc tha hồ mà tưởng tượng. Cái đầm này thì nhìn rõ ràng ngay trước mắt, có điều là càng nhìn càng thấy sâu thăm thẳm mà sợ. Tiểu Long Nữ kéo tay Quách Tương nói: "Cẩn thận đó." Dương Quá nói: "Cái đầm này nghe đồn nó thông ra tận Hoàng Hà, là một trong 8 hồ chứa nước lớn nhất thiên hạ. Đời Đường phương Bắc bị Đại Hán, Đường Quyền Tông từng viết lời khấn cầu mưa lên mặt mảnh ngọc rồi ném xuống đầm này." Quách Tường nói: "Cái đầm này thông ra tận Hoàng Hà thiệt hả? Lạ quá nhỉ?" Dương Quá cười đáp: "Là tương truyền thế thôi, chưa ai lặn xuống, khó biết có thông ra hay không." Quách Tường hỏi: "Lúc Đường Quyền Tông ném mảnh ngọc xuống đầm, có Dương Quý Phi ở bên cạnh nhà vua không? Sau đó trời có mưa không?" Dương Quá cười ha ha, nói: "Chuyện ấy sao tiểu muội lại hỏi ta? Ông trời muốn mưa thì mưa, không muốn mưa thì nắng, vậy tất nghe lời cầu xin của Hoàng đế lão nhi." Quách Tường nhìn đăm đăm xuống đầm, rầu rầu nói: "Ồ, dù là cao quý như đế vương cũng chưa chắc muốn sao được vậy ha." Dương Quá thầm nghĩ: "Tiểu cô nương này mới một chút tuổi đầu đã đa sầu đa cảm như vậy, phải tìm cách làm cho tiểu cô nương vui lên mới được." Đang tìm lời an ủi thì Tiểu Long Nữ chợt kêu: "Ôi kìa!" và nói: "Ai lên núi thế kia?" Dương Quá nhìn theo tay chỉ của Tiểu Long Nữ, thấy dưới chân núi có 2 người đang luồn lách trong lớp cỏ cao đi lên. 2 người ấy khinh công rất cao, luồn lách rất khôn khéo kín đáo, rõ ràng sợ bị người ta phát hiện. Nhưng Tiểu Long Nữ nhãn lực hơn hẳn người thường, vẫn phát hiện từ xa. Dương Quá nói nhỏ: "Hai kẻ kia lén lén lút lút, võ công rất lợi hại, lên Hoa Sơn tất có duyên cớ, chúng ta hãy nấp vào một chỗ xem họ giở trò gì." 3 người liền nấp vào sau tảng đá và gốc đại thụ. Lát sau có tiếng bước chân vọng tới. Lúc này trời đã nhá nhem, dần trăng non treo phía trên ngọn đại thụ. Quách Tường tựa vào bên người Tiểu Long Nữ, hoàn toàn không quan tâm đến 2 kẻ đang đi lên núi. Nàng nhìn mặt nghiêng của Dương Quá, bỗng nghĩ: "Ước gì suốt đời mình được ở bên cạnh đại ca ca, Long tỷ tỷ như thế này, thì không còn gì mong hơn." Lúc này nàng chỉ muốn thời gian dừng lại, vĩnh viễn ngừng trôi, dù trong thâm tâm biết rằng điều đó quyết không thể xảy ra. Tiểu Long Nữ trong bóng tối nhá nhem vẫn nhìn rất rõ, thấy dưới hàng mi dài và cong của Quách Tương có ngấm nước mắt, nghĩ bụng: "Thần tình của tiểu cô nương hơi lạ, không biết có tâm sự gì. Mình và Quá Nhi phải tìm cách giúp tiểu cô nương vui lên mới được." Chỉ nghe 2 kẻ kia đã lên đến đỉnh núi, nấp sau một khối nham thạch lớn. Lát sau, một người lên tiếng: "Tiểu tư huynh, Hoa Sơn rừng thẳm núi cao, khắp nơi có thể ẩn thân. Chúng ta lắm ở đây vài ngày, con lừa trọc ấy dù có thần thông quảng đại đến mấy cũng chưa chắc tìm thấy. Chờ khi lão ta đi nơi khác tìm, hai ta hãy đi sang miền Tây." Dương Quá không nhìn thấy mặt 2 gã kia, nghe khẩu âm, kẻ vừa nói chính là Doãn Khắc Tây, còn Tiêu Tương huynh tức là Tiêu Tương Tử. Chàng nghĩ: "Đám võ sĩ Mông Cổ sang Trung Nguyên ta lộng hành, Kiệt Luân Pháp Dương Ni Ma Tinh Hoắc Đô đã bỏ mạng, Đạt Nhĩ Ba Mã Quan Tá làm ít điều ác, chỉ còn 2 gã Tiêu Tương Tử và Doãn Khắc Tây. Lần trước mình đã tha mạng cho 2 tên này, nhưng xem ra chú không biết hướng thiện, chẳng hiểu lại đến giở trò gian ác gì đây." Chỉ nghe Tiêu Tương Tử nói: "Doãn huynh đừng mừng dối, con lừa chọc tìm chưa thấy chúng ta, lão nhất định sẽ rình ở dưới chân núi, chúng ta lỡ ngớ đi xuống là rơi vào tay lão." Doãn Khắc Tây nói: "Tiêu Tương huynh thâm mưu diễn lự, nói rất đúng, đệ huynh có cao kiến gì?" Tiêu Tương Tử nói: "Đệ nghĩ trên núi này có rất nhiều tử quán, chúng ta chọn một chỗ vắng vẻ, bất kể chủ trì là hòa thượng hay đạo sĩ, ta đều hạ thủ giết hết, chiếm lấy tử quán, ở lại ít lâu. Còn lừa chọc ấy quyết không thể ngờ hai ta ở lại trên núi lâu như vậy, lão ta sẽ nôn nóng tìm kiếm dài nước, rình với chân núi vài tháng rồi cũng bỏ đi à? Doãn Khắc Tề vui mừng nói: Kế của Tiêu Tương Quỳnh hay lắm. Hắn mừng rỡ nên nói to hơn. Tiêu Tương Tử vội nói: Đừng có lớn tiếng, chết, đang mừng quá nên quên. Tiếp đó hai gã hạ thấp giọng, Dương Quá không nghe rõ, thầm lấy làm lạ. Hai tên này rất sợ một vị hòa thượng, sợ bị hòa thượng tóm được. Hai tên này võ công rất lợi hại, hiện thời ngoài mấy vị như Hoàng Đảo Chủ, Nhất Đăng Đại Sư, Quách Bá Bá, ít ai có thể địch nổi chúng. Huống hồ hai tên này liên thủ lại càng lợi hại. Không biết vị cao tăng ấy là ai mà làm cho chúng run sợ như vậy, mà không biết vì sao lại phải khổ sở truy đuổi hai tên ác nhân này như vậy. Lại nghĩ, Tiêu Tương Tử nói sẽ giết người chiếm chùa, chủ ý tàn ác mình đã biết trước, làm sao có thể bỏ qua. Nghe có tiếng Quách Phù gọi vang vọng phía xa: Dương đại ca, Dương đại tẩu, nhị muội, về ăn cơm nè. Dương Quá ngoảnh lại nhìn Tiểu Long Nữ và Quách Tường, xua xua tay bảo họ đừng lên tiếng đáp ứng. Một hồi sau Quách Phù không gọi nữa. Bỗng nghe từ lưng chừng núi có tiếng quát: Hai vị bằng hữu mượn sách không trả, hãy ra đây gặp mặt. Tiếng quát vang vọng núi rừng, hiển nhiên nội lực sung mãn. Tuy không uy mãnh nhưng công lực như thế thật chẳng thua gì tiếng hú của Dương Quá. Dương Quá kinh ngạc nghĩ thầm: Trên thế gian còn có một vị cao thủ như thế mà mình lại chưa biết. Chàng hơi nhô người ra nhìn về phía người nói. Dưới ánh trăng thấy có một vệt xám chạy nhanh lên núi. Nhìn kỹ gồm hai người, một hòa thượng áo xám dắt một gã thiếu niên. Tiêu Tương Tử và Doãn Khắc Tề nấp trong cỏ cao, không dám thở mạnh. Dương Quá thấy thân hình và bộ pháp của vị hòa thượng thì kinh ngạc. Người này khinh công vị tất cao hơn mình và Long Nhi, nhưng còn phải dắt theo một người mà chạy lên dốc núi như bay. Nội lực thâm hậu ngang với Quách Bá Bá, Nhất Đăng Đại Sư. Tại sao trên giang hồ chưa hề nghe nhắc đến nhân vật này? Vị hòa thượng chạy lên gần mé trái, nhìn tứ phía không thấy tung tích Tiêu Doãn hai gã, bèn chạy sang quả núi mép tây. Quách Tường không nhịn được gọi: Này hòa thượng, hai kẻ kia núp ở đây nè. Tiếng gọi vừa dứt, nghe chiếu chiếu có hai ngọn phi chùy, một mũi tán môn đinh bắn nhanh tới chỗ Quách Tường đang nấp. Dương Quá vẫy tay áo cuốn lấy ba mũi ám khí. Quách Tường nội công không sâu, tiếng gọi truyền đi không xa. Vị hòa thượng lại chạy quá nhanh cho nên không nghe thấy tiếng gọi của nàng. Quách Tường thấy hòa thượng vẫn chạy đi xa hơn, vội nói: Đại ca ca, mau gọi họ lại đi. Dương Quá ngâm lên: Hữu duyên thiên lý lai tương hội, vô duyên đối diện bất tương phùng. Hai câu này từng chữ vang đi rất xa. Vị hòa thượng đang chạy ở lưng chừng quả núi bên kia lập tức dừng chân, ngoảnh đầu lại nói: Phiền cao nhân chỉ điểm bến mê. Dương Quá lại ngâm: Đạp phá thiết hài vô mịch xứ, đắc lai toàn bất phí công phu. Vị hòa thượng cả mừng, dắt cả thiếu niên chạy như bay trở lại. Tiêu Tương Tử và Doãn Khắc Tề nghe tiếng ngâm của Dương Quá thì hoảng sợ, nhìn nhau ra hiệu. Từ trong bụi cỏ chạy giọt sang mé đông. Dương Quá thấy vị hòa thượng cước lực tuy nhanh, nhưng khoảng cách khá xa. Trên hoa sơn này khắp nơi đầy bụi cỏ, thạch động. Nếu để hai tên ác nhân kia lẫn đi, đêm tối thế này khó bề mà tìm được. Bèn giơ ngón tay búng một cái, một ngọn phi chùy xé gió bay rút đi. Chính là dùng thứ ám khí ban nãy Tiêu Tương Tử đã tập kích Quách Tường. Dương Quá chưa biết vị hòa thượng tìm hai tên kia về chuyện gì, chưa muốn lấy mạng của chúng. Mũi phi chùy bay vụt qua trước mặt chúng chừng một thước, gió tạt rát da. Hai gã khẽ kêu a, quay đầu sang mạng bắc. Dương Quá lại búng một mũi tán môn đinh, buộc hai gã chuyển hướng. Hai lần ngăn chặn như thế, vị hòa thượng kia đã chạy tới gần. Tiêu Tương Tử và Doãn Khắc Tề biết khó bề thoát thân, bèn rút binh khí cầm tay, đứng kề ra nhau. Một gã cầm cây bổng, một gã cầm nhuyễn tiên. Sợi kim long tiên ngọc ngà châu báu của Doãn Khắc Tề đã bị Dương Quá làm gãy nát ở cung Trùng Dương. Sợi nhuyễn tiên này tuy cũng gắn nhiều vàng ngọc, nhưng không đẹp và quý bằng kim long tiên của ngày trước. Vị hòa thượng nhìn bốn phía, thấy người giúp mình không xuất hiện, thì chưa thèm để ý đến hai tên Tiêu Doãn kia, mà chắp tay thi lễ về phía trống không, nói: Tiểu tăng giác diễn ở Thiếu Lâm tự, kính tạ cư sĩ Cao Nghĩa.